Nhất thế thành danh, chương 33, gia tộc 21, góc truyện audio.com. Những phỏng vấn đó của Tả Nhiên, Hà Tu Ý xem hết, toàn thế giới chỉ sợ cũng chỉ có anh có thể nghe ra ẩn ý của Tả Ảnh Đế. Ở trong mắt những người khác xem ra Tả Nhiên chỉ là biểu đạt cảm ơn hồi sau đó, không biết là ai đột nhiên nhớ tin đồn lúc trước. Hà Tu Ý là lọa thế của Liễu Dương Đình, dẫn đầu khai mào, hơn nữa nhanh chóng đốt cháy đề tài này. Ngắn ngủn mấy ngày, trên mạng xuất hiện trào phúng che trời lấp đất nhằm vào Liễu Dương Đình, tỉ như, Hà Tu Ý là lọa thế của Liễu Dương Đình, ha ha, nhìn xem danh sách diễn viên, Liễu Dương Đình, mặt đau không cưng, Hà Tu Ý diễn điện ảnh, Liễu Dương Đình rác rưởi còn cho mình thêm diễn, không phải lớn lên giống chút thôi à, lăng xê lâu quá quá ác độc thế thân bình thường còn chưa đủ xào nhiệt độ à, một hai phải viết cái. Thế thân lõa thế, Hà Tu Ý một lần tái xuất đã cầm giải sư tử vàng, Liễu Dương Đình còn vẫn là tiểu thịt tươi như cũ, nói chưa buồn cười VCL, Liễu Dương Đình nói mình có thể nhận được gia tộc phút cuối cùng nhìn lại thì ra lại là cái gì không thể kiềm chế yêu em. Không thể kiềm chế yêu em là bộ tiểu thuyết đô thị có lượt xem rất cao, được cải biên thành phim truyền hình, Liễu Dương Đình đóng vai nam chính, trước một thời gian đã phát trên truyền hình. Mọi người không chỉ có nói trên diễn đàn, còn kéo đến Weibo của Liễu Dương Đình mắng. Có một thời gian, số bình luận mỗi giây đều hơn 100, fan của Liễu Dương Đình thậm chí không kịp đánh trả. Ban đầu thanh danh của Liễu Dương Đình không tồi. Chuyện này vừa ra, nhất thời có rất nhiều người tỏ vẻ. Sớm nhìn ra là Bạch Liên Hoa, còn Bạch Bạch chạy xem video đọc tin tức phân tích ngôn luận của Liễu Dương Đình mấy tháng trước, chứng minh mắt nhìn của mình là đúng. Liễu Dương Đình ẩn ẩn có chút chuyện mờ ám đều bị mọi người đào ra. Xưa này bất luận là tập thể, hay là cá nhân, hay là gia đình, xí nghiệp, thành thị, quốc gia, sụp đổ tựa hồ đều chỉ là trong nháy mắt, tất cả chỉ là cảnh vàng son trong quá khứ. Liễu Dương Đình rất phẫn nộ và ủy khuất bởi vì cậu ta vốn dĩ thật là tống trí. Cậu ta không nói dối, tiết lộ tin tức là cậu ta không đúng, nhưng mà cậu ta cũng không phải. Rác rưởi còn cho mình thêm diễn. Lăng xê lâu, cậu ta nói rõ ràng là lời thật nhưng mà không có người tin tưởng cậu ta, châm chọc đến từ bốn phương tám hướng quả thực làm tinh thần cậu ta sắp hỏng mất. Cậu ta nhịn không được cân nhắc loại phát triển này là vì sao? Hà Tu Ý, sao lại? Có thể lên làm nam nhất chứ? Dựa theo lẽ thường, anh ta tuyệt không có khả năng lên làm nam nhất mà. Hà Tu Ý chỉ là thế thân, trở thành tống trí đã đủ huyền huyễn, thế mà còn có thể đẩy rất Tả Nhiên, xuất hiện trên cùng trong danh sách diễn viên. Liễu Dương Đình lúc nhận được hợp đồng, trên đó viết rõ ràng, Tả Ảnh Đế là nam nhất, mình chỉ có được thân phận nam hai. Kết quả, sau khi Hà Tu Ý trở thành tống trí, Tả Nhiên bị xuống thành nam hai, này quả thực so với huyền huyễn còn càng huyền huyễn hơn. Hà Tu Ý, rốt cuộc vì sao lại là một bước lên trời đây? Sẽ không phải là, Liễu Dương Đình cẩn thận nhớ lại Hà Tu Ý, lớn lên yêu nghiệt hơn nữa bản thân cũng là một người lẳng lơ, rõ ràng trong tay có giải thưởng, lại vì nhân dân tệ nói cởi sạch là cởi sạch, ngày thường ở phim trường mặc áo tắm dài cũng không thẹn thùng, hoàn toàn không để bụng thân thể của mình. Thân thể, đại khái chỉ là công cụ lợi dụng của anh ta. Góc truyện audio.com. Như vậy, vì càng nhiều tiền, anh ta đại khái cũng có thể lên giường nhỉ. Cái vòng luẩn quẩn này, cùng nhà đầu tư, sản xuất, đạo diễn lên giường nhìn mãi quen mắt, chỉ cần kỹ thuật giường chiếu cao siêu, là có thể hóa hù bại thành thần. Cậu ta càng nghĩ càng cảm thấy, phỏng đoán này là chính xác, thậm chí tìm được rất nhiều chứng cứ, hỗ trợ lẫn nhau, che chở luận điểm của cậu ta. Tỷ như, ban đầu Hà Tu Ý tuyệt đối không có nhân mạch, nếu không tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến mức làm lõa thế, bởi vậy anh ta. Như diều gặp gió, thời gian điểm nhất định là trong lúc quay gia tộc, rất có khả năng là 5 ngày anh ta làm lõa thế, hoặc là khi 5 ngày vừa mới kết thúc. Mấy ngày, ngoại trừ lên giường, còn có thể xảy ra cái gì? Huống hồ, lõa thế rất hay lên giường với người khác. Còn có Tả Nhiên luôn luôn lãnh đạm, không thích nhận phỏng vấn, ngôn luận càng là rất ít đề cập đến người khác, lần này đột nhiên tham dự hoạt động, còn cuồng khen Hà Tu Ý, đại khái cũng là do đoàn phim gây áp lực cho anh ta, nói cách khác, đám người nhà đầu tư, sản xuất yêu cầu Tả Nhiên nâng đỡ Hà Tu Ý, Liễu Dương Đình hoàn toàn không biết chuyện Tả Nhiên đột nhiên gây sự thế nên bịa đặt một câu chuyện hoàn chỉnh khác trong lòng. Liễu Dương Đình không thể lý giải thân phận nam nhất của Hà Tu Ý, đành suy diễn ra đủ loại. Thủ đoạn không ai nhận ra, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ, dường như vậy mới có thể khiến cho cậu ta tiếp tục giữ được kiêu ngạo, loại khoái cảm cực kỳ đặc thù này làm Liễu Dương Đình trầm mê. Cậu ta muốn nói cho mọi người, cậu ta là người tốt mà Hà Tu Ý mới là người xấu, cậu ta muốn lật lại bản án, thấy thế nhân hiểu lầm, nghi oan, trào phúng mình, lại đi khen Hà Tu Ý chân chính dơ bẩn xấu xa, thật sự không thể chịu đựng được. Ở trong mắt Liễu Dương Đình, việc làm người không thể chịu đựng được nhất không gì hơn. Chỉ có mình biết anh ta là kỹ, Nữ, Liễu Dương Đình cho rằng, không muốn bị tát, vì thế tìm thế thân, tuy rằng không chuyên nghiệp nhưng cũng không phải là tội ác tày trời. Tìm người thế rơi xuống nước, thế tát lại không phải chỉ có mỗi mình, rất phổ biến. Sau đó đạo diễn muốn dùng nguyên thân, Trương Hy nói một lời, cậu ta cũng đi, chỉ là da mặt cũng mất hết. Lúc cậu ta chạy tới, thấy gương mặt Hà Tu Ý trắng nõn sạch sẽ cũng không biết là thuyết phục Lý Triều Ẩn lại dùng nguyên thân thế nào. Cậu ta không muốn đề cập đến, sau đó cũng không hỏi lại nhân viên công tác ở đây, nhưng tùy tiện ngẫm lại cũng có thể đoán được đại khái. Thủ đoạn rất cao, đúng rồi, khi bị tát, Hà Tu Ý còn lộ ra ánh mắt. Xem kịch vui, cậu ta thật sự cực kỳ tức giận, ai mà nghĩ ra Hà Tu Ý trong sạch được chứ? Cậu ta mỗi ngày ở trên mạng xem những việc liên quan đến Hà Tu Ý, rõ ràng biết càng xem càng tức lại căn bản nhịn không được cách 3 phút liền tìm. Hà Tu Ý, xem có người nào mắng hay không? Chỉ cần nhìn thấy đánh giá tiêu cực sẽ tỉ mỉ đọc cảm thấy chữ như Châu Ngọc cực kỳ có đạo lý, bởi vì ở trong lòng cậu ta Hà Tu Ý chỉ biết lên giường. Nhìn thấy đánh giá tích cực liền xem trang cá nhân của đối phương, tìm ra một đống từ như học sinh tiểu học, gái mê dai, để hạ thấp trí thông minh của người ta. Đồng thời cậu ta không ngừng tự nói với mình, giải sư tử vàng, phái thực lực, vân vân, ban đầu hẳn là Liễu Dương Đình cậu ta, là bị đoạt đi. Nghiến răng, ghen ghét, góc truyện audio.com, thật là một loại cảm giác rất kỳ quái, người ta luôn là vừa hoảng sợ mà áp chế, vừa phát giác nó dung nhập máu, chui vào nội tạng, tràn ngập toàn thân. Nó giống một hạt giống, cho dù người dùng hộp gỗ phong tỏa tầng tầng, hơn nữa khoa kiên cố, nhưng hạt giống đã phát mầm, cũng sẽ căng nứt hộp gỗ, sinh trưởng ra ngoài. Vì thế, ngày nọ, ở trên một diễn đàn nổi danh có người cảm thán, đăng một bài, nháy mắt liền hot. Bài đăng nói, vốn dĩ người đóng vai Tống Chí thật là Liễu Dương Đình không sai. Mà Hà Tu Ý, mới vừa tiến tổ chỉ là thế thân, sau lại đá văng. Chính chủ, dưới bài đăng có tấm ảnh, là ảnh chụp khi Liễu Dương Đình diễn cùng Tả Nhiên, ghi hình cùng với ảnh chụp ở phim trường của Hà Tu Ý có thể nói là cực kỳ rõ ràng. Bài đăng còn nói, Hà Tu Ý từ lõa thế, bò đến nam một là bởi vì bị nhà đầu tư, người kia công phu trên giường vô cùng lợi hại. Không ít tài khoản Weibo cũng chuyển phát bài đăng, có phóng viên chứng thực việc lõa thế với Hà Tu Ý, bởi vì chứng cứ, vô cùng xác thực, Hà Tu Ý thừa nhận, huống hồ anh vốn dĩ cũng không cảm thấy có gì mất mặt. Phóng viên không hỏi đến việc, ngủ với cả đoàn phim, Hà Tu Ý tự nhiên cũng không chủ động đề cập. Anh không nghĩ tới là Tả Nhiên sớm đã bị Lý đạo diễn gọi là Tả đại tổ tông, thế nhưng trực tiếp trả lời lại dưới bình luận. Ngủ với cả đoàn phim tưởng bở, chỉ là bởi vì Liễu Dương Đình nhân phẩm thấp kém rác rưởi, kỹ thuật diễn cũng kém, hơn nữa còn truyền phát. Tả Nhiên có loại cảm giác bị coi là ngu xuẩn, bởi vì góc độ anh ở bài đăng trên diễn đàn có ảnh chụp cùng với ảnh chụp của Liễu Dương Đình đăng lên lúc trước như đúc. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tả Nhiên văng tục, Liễu Dương Đình rác rưởi. Liền thành hot search Weibo thứ nhất và thứ hai. Ai cũng biết Weibo của Tả Nhiên cơ bản là cái Weibo quảng cáo. Cái gì cũng không có, chỉ có khi phim mới công chiếu mới truyền phát vài bài đăng, truyền phát cũng phải viết. Quảng cáo, vẫn là quảng cáo, chưa từng dỗi người, càng không mắng người, mặc kệ người khác náo loạn thái quá đến cỡ nào, Tả Nhiên cũng chẳng thèm có phản ứng gì. Mà hôm nay, đây là tức điên rồi à, sau đó, Lý Triều Ẩn cũng tỏ vẻ, Hà Tu Ý làm vai chính, là ông cực lực thúc đẩy. Lý Đạo còn rất bình tĩnh nói, nhà đầu tư, sản xuất tất cả đều là gay à, có thể à, nghĩ tí đi được không, còn có Hà Tu Ý dùng thực lực nói chuyện. Sư tử vàng, còn không thể chứng minh à, tin đồn, ngủ với cả đoàn phim, sau khi được đạo diễn nổi tiếng, ảnh đế bác bỏ tin đồn, dần dần bình ổn biến mất. Từ nội dung hai người ám chỉ có thể nói, chính là, đoàn phim từng đã xảy ra một sự việc có liên quan đến nhân phẩm của Liễu Dương Đình, rất có thể là để lộ bí mật. Hơn nữa, kỹ thuật diễn của Hà Tu Ý mạnh hơn Liễu Dương Đình quá nhiều, cho dù chỉ là làm lõa thế cũng đối lập làm Liễu Dương Đình thương tích đầy mình. Đạo diễn Lý Triều Ẩn cũng không ngốc, quyết đoán bắt đầu dùng người càng thêm thích hợp. Liễu Dương Đình trước đây đã thất thế, ở trên mạng bị quần chúng đàn áp. Cười cậu ta, vì mặt mũi cũng được, vì cái gì cũng được, tất nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này, vì thế hoặc là cùng Lý Triều Ẩn và Tả Nhiên tiếp tục chào phúng Liễu Dương Đình, hoặc là không nói lời nào. Góc truyện audio.com, Hà Tu Ý vốn dĩ lo lắng cho chuyện xuất thân lõa thế của mình sẽ ảnh hưởng lớn đến gia tộc, không dự đoán được có người trên mạng trở thành đại biểu nói sự thật thay anh. Vì trả lại nợ lúc chữa bệnh cho mẹ, rơi vào đường cùng nhận công việc thế thân lương cao, lại dùng kỹ thuật diễn cao siêu ép chính chủ thành cặn bã cá mặn xoay người, một đường đi tới đến Venice. Bọn họ còn, xin khuyên, một ít diễn viên kẻ muốn ỉ vào có chút fan không kiêng nể gì cố tình làm bậy, không phải không có báo ứng mà là chờ chưa tới, có thực lực cuối cùng luôn là sẽ sáng lên. Có lẽ bởi vì một đoạn này chọc trúng lòng người, Hà Tu Ý bị người ác ý phanh phui chuyện lõa thế ngược lại được rất nhiều người đồng tình. Hà Tu Ý rõ ràng, một vòng quan hệ xã hội này, chỉ sợ cũng có liên quan đến Tả Nhiên. Tả Nhiên vì anh cố ý cao điệu làm sáng tỏ lời đồn. Ngủ với cả đoàn phim, hơn nữa cực lực tiêu trừ ảnh hưởng của chuyện lõa thế, làm Hà Tu Ý rất cảm động. Cứ việc rất khó tin, nhưng Hà Tu Ý không thể không tin. Tả Nhiên coi anh quan trọng hơn chính bản thân cậu ấy. Y theo lẽ thường mà nói, một phần tình yêu thâm tình như vậy, hẳn là làm anh cảm thấy áp lực gấp bội, chung quy là người khác viết phong thư tình, đưa mấy đóa hoa cũng làm Hà Tu Ý cảm thấy mình thật sự có chút cô phụ đối phương. Nhưng đối mặt với Tả Nhiên, anh lại không muốn trốn tránh, cũng không cảm thấy thở không nổi, ngược lại. Có một tia hạnh phúc nhàn nhạt luẩn quẩn ấp ủ mãi ở trong lòng. Cách chương.